Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Hộ Hồn. Canh 2, mà thiên tâm chi thu được nhưng khó chi lại khó, ngộ thiên địa chi tâm, cần được trừ chính mình tư tâm, trước tiên vô tư to lớn hơn nữa, cầu thả thì lại là thiên, mà muốn dứt bỏ tư tâm, tựa như dứt bỏ chính mình. Không phải đại trí tuệ đại dũng khí, đoạn khó làm được, liều mình nhai nhảy một cái, mới có thể chân chính không còn chính mình. Được thiên tâm, có thể có mấy người có thể tìm tới lúc này liều mình nhai. Lại có mấy người có dũng khí nhảy xuống, Lãnh Phi không khỏi cảm khái, Lý Thiên Tâm lại có thể đến thiên tâm, có thể nói là kinh người trí tuệ cùng dũng khí. Thực sự là kỳ tài, phần này trí tuệ cùng dũng khí e sợ bao nhiêu nam nhân đều không làm được. Hắn chính là chuyển thế người, trải qua sinh tử, đối nhau chết cũng coi nhẹ, trái lại dễ dàng được thiên tâm, nhưng thế nhân có mấy cái có thể nhìn thấu sinh tử. Ngay mặt lâm cửa ải sống còn đầu, có mấy người có thể bình tĩnh mà thong dong đúng. Hắn tự hỏi như không có trải qua chuyển thế sống lại, cũng tuyệt không làm được. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, hơi thay đổi sắc mặt, đối với Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai nói, ta đi một chút liền tới, xảy ra chuyện gì? Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi lung lay đầu, các người ngốc qua bên này đừng đi ra. Thiên thần, Cung Mai nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, phiêu phiêu mà đi, Lý Thiên Tâm liền muốn đi theo, lại bị Cung Mai ngăn trở. Đừng đi, Lý Thiên Tâm bận bịu lắc mình muốn tránh khỏi nàng. Cung Mai lại hoành thân lại ngăn trở. Đừng đi, ngươi tránh ra, Lý Thiên Tâm tức giận, ta muốn đi hỗ trợ. Cung Mai nói, ngươi đi có thể giúp đạt được bận bịu sao? Vì sao không thể? Hắn có thể đối phó đạt được, ngươi không cần thiết đi, hắn đối phó không được, ngươi đi tới chỉ sẽ trở thành phiền toái. Ta hiện tại tu vi đầy đủ tự vệ, chạm ở trên thiên thần đây, cái nào có nhiều như vậy thiên thần, thiên thần không nhiều sao? Cung Mai hừ nói, Lý Thiên Tâm nhíu mày, bên ngoài chính là thiên thần. Cung Mai nói, hoàn toàn có 8-9. Nếu không thì hắn làm sao tất không cho chúng ta đi ra ngoài. Hai người hiện tại tu vi đã thế gian hãn có địch thủ. Đương nhiên đây là đối với một thế giới này người mà nói. Ở thiên thần trước mặt vẫn là kém xa lắm. Lý Thiên Tâm đại lông mày túc đến càng sâu. Thiên thần lại tìm tới cửa. Lẽ nào là kinh thần cung thiên thần? Trừ bọn họ ra, còn có ai? Cung Mai nói. Lai giả bất thiện a, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thiên Tâm nhếch môi đỏ nói, cũng không thể như thế làm, hãy chờ xem. Chúng ta đi ra ngoài chính là đưa chết. Ngốc ở chỗ này, không cho hắn phân tâm đứng đầu tốt. Cung Mai nói, lần trước hắn có thể thoát thân, lần này cũng như thế. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Lý Thiên Tâm không cam lòng nhưng vừa bất đắc dĩ. Chỉ có thể chậm rãi điểm đầu, người nhẹ nhàng mà lên đứng ở nóc nhà, Cung Mai cũng phiêu ở trên nóc nhà. Hai người chạm liếc nhìn bên ngoài, nhìn thấy trong hư không Lãnh Phi cùng hai trung niên nam tử. Hai trung niên nam tử tướng mạo bình thường, xem ra không giống là cao thủ, trái lại giống như không biết võ công người, nhưng không biết võ công người không thể chạm ở trên hư không bất động. Hai người này ẩn nấp công phu sâu liền cực kinh người. Dẫu đến trải qua các nàng nhận biết, cái kia mang ý nghĩa tu vi càng hơn các nàng. Tuy nói tu vi không hẳn là thực lực, có thể nhìn Lãnh Phi vẻ mặt, liền biết hai người này khó chơi, rất khả năng là thiên thần. Lãnh Phi bình tĩnh quét một chút hai người, lạnh nhạt nói, hai vị để làm gì? Không có ai vô kỵ sư đệ là ngươi giết chứ. Mặt chữ điền, phang, ông lão chậm rãi nói. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Lãnh Phi nói, không có ai vô kỷ. Chết với Hồ Nhiễm bụi bàn tay, ta có thể không bản lãnh cao như vậy giết hắn. Vậy cũng là bị ngươi mượn Hồ Nhiễm bụi chi kiếm. Giết, ha ha, nếu không có hắn ra tay giết ta, làm sao có khả năng bị kiếm khí giết? Hai vị muốn báo thù cho hắn? Chết liền chết rồi, chúng ta sẽ không báo thù. Mặt chữ điền, phang, ông lão lạnh nhạt nói. Cừu cũng là muốn chính mình báo. Lãnh phi cười cợt, hắn còn có thể trả thù sao? Hắn biết vì sao có quy củ này. Bởi vì thiên thần không chết bất diệt. Cho dù chết rồi cũng có thể phục sinh. Báo thù cho chính mình. Nói như vậy đến, thiên thần chuyển thế cũng cùng chính mình giống như vậy. Là mang theo trí nhớ của kiếp trước. Lúc này liền cực kỳ khủng bố. Chuyện này ý nghĩa là trí tuệ chồng chất. Tuy nói người trí tuệ có cực hạn, đến nhất định cực hạn, như thế nào đi nữa mở mang tầm mắt đều rất khó đột phá. Ai có thể cũng không biết cực hạn ở nơi nào. Hắn không biết mình chuyển thế mấy lần mới hội đình chỉ trí tuệ tăng trưởng. Nhưng chính mình có thể có như bây giờ thành tựu, chính là lợi ích với mình kiếp trước trí tuệ. Hai đời trí tuệ trùng điệp, khiến tinh thần mạnh mẽ. Mới có chính mình bây giờ thành tựu, nếu không thì, chính mình e sợ sớm đã chết rồi. Thiên thần chuyển thế càng nhiều lần, có thể gặp lại tinh thần cường hoành, tư chất mạnh mẽ, ngộ tính chất cao tuyệt. Vì lẽ đó thiên thần võ học thâm thúy kỳ khó hiểu. Nhân loại rất khó tu luyện, thiên thần bị giết, hội lần thứ hai chuyển thế sống lại, liền có thể chính mình báo thù. Không cần người khác làm giúp, cũng có thể nhất tiết úc khí, có thể không có ai vô kỵ đã hồn phách đều diệt. Làm sao chuyển thế sống lại? Mặt chữ điền, phang, trung niên cười cợt, người cảm thấy không có ai vô kỵ đã chết rồi. Hình thần đều diệt, lãnh phi chậm rãi nói, khó hơn nữa phục sinh chứ. Ha ha, hai trung niên nam tử đều cười to. Lãnh phi cau mày nhìn bọn hắn chằm chằm, lẽ nào không chết? Ha ha, hai trung niên nam tử đều cười to lắc đầu. Ngây thơ a, ngây thơ, lãnh phi chậm rãi nói, vì lẽ đó quãng thời gian này vẫn không tìm ta báo thù. Là bởi vì hắn muốn chính mình báo thù. Tổng tính toán không ngốc đến nhà. Mặt chữ điền, phang, trung niên nam tử cười ha ha nói. Vì lẽ đó ngươi liền chờ xem, không có ai vô kỵ sẽ tìm đến ngươi. Lãnh phi cau mày nói, không có ai vô kỵ rõ ràng bị kiếm khí tiêu diệt. Hồn phách đều diệt, lại vẫn có thể chuyển thế. Nói cho ngươi cũng không sao. Mặt chữ điền, phang, trung niên cười ha ha nói, chúng ta thiên thần thế giới có một loại bảo vật, gọi hộ hồn đăng, lưu có hồn phách ở trong đó. Cho dù ở thế giới này bị diệt, vẫn có thể phục sinh. Lãnh phi sắc mặt âm trầm nói, đã như vậy, các ngươi vì sao còn sợ sệt Hồ Nhiễm bụi kiếm khí? Hừ, chúng ta không phải là sợ sệt, chỉ là không đáng thôi. Khác một cái khôi ngô cường tráng trung niên cười lạnh nói, các ngươi nơi này không có đáng giá chúng ta chết một lần đồ vật. Lãnh phi đăm chiêu nói, xem ra lúc này hộ hồn đăng cũng hiếm thấy, rất ít có thiên thần có thể sử dụng chứ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lãnh phi lần nữa nói, cho dù có hộ hồn đăng, đối với không có ai vô kỵ tổn thương cũng quá lớn, là không cách nào khôi phục tổn thương chứ. Hai người cau mày nhìn hắn, lãnh phi tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, các ngươi là muốn tìm Hồ Nhiễm bụi truyền thừa, cho nên mới vẫn chưa từ bỏ ý định. Tốt tiểu tử, quả nhiên có mấy phần khôn vặt. Mặt chữ điền, phang, trung niên điểm điểm đầu. Chúng ta xác thực đang tìm, hiện tại rốt cuộc tìm được. Lãnh phi nói, nếu tìm tới, vì sao tìm đến ta? Bởi vì ngươi chính là chúng ta tìm Hồ Nhiễm bụi truyền thừa thời cơ. Mặt chữ điền, phang, trung niên mỉm cười nói, giết ngươi, liền có thể kích phát ra kiếm khí đến, giết người khác hay sao? Lãnh phi nói, mặt chữ điền, Phang trung niên lung lay đầu. Không được, Lãnh Phi cười cợt, lẽ nào ta là kiếm thần truyền thừa người được chọn? Ta nhưng lại không biết, đều là có chút liên quan, nhưng thế nào liên quan mà không cần để ý tới, tìm tới cái kia truyền thừa liền tốt. Mặt chữ điền, Phang trung niên mỉm cười liếc mắt nhìn đồng bạn. Khôi ngô ông lão chậm rãi điểm đầu, thân thể hắn bỗng nhiên tỏa ra mông lung ánh sáng, nhưng mà sau đột nhiên nhằm phía Lãnh Phi, khác nào một ngọn núi đụng trở về. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.